Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 27 chương 7, Vua của một quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, Badray đang tham gia cuộc chiến giữa Vương quốc Kelton và Vương quốc Mapong, đó là nội dung trong chuỗi Master Quest của anh. Với khả năng bá đạo của kẻ mạnh nhất, bí kỹ kiếm thuật đã khiến anh tung hoành giữa trận chiến. Hiện tại toàn lục địa có 27 người đang thực hiện Master Quest Class của mình. Trong đó chỉ có 3 người được tiết lộ, đó là Whit, Badray và Chay, một adventurer nổi tiếng. Với những gì có thể nhận được sau khi hoàn thành chuỗi quest đó, người chơi nào cũng muốn nhanh nâng cấp kỹ năng class của mình lên mức yêu cầu để nhận chuỗi đó. Trong đó có 500 anh em Geomchi, họ đang ở mức tiệm cận rồi, họ đang tích cực farm để cùng nhau nhận Master Quest. Whit trở lại Morata, quan sát quá trình phát triển mạnh mẽ của toàn thành phố, với lượng thuế khổng lồ cậu thu được. Sau khi xem xét kỹ, cậu quyết định đầu tư tiếp vào Morata, để nó trở thành một thành phố tuyệt vời. Hai đại công trình đã được lên dự án xây dựng gồm tháp nghiên cứu và lò rèn của thần Hestia. Với những gì làm được, cậu nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những người chơi, những topic trên diễn đàn hầu hết đều nói về nơi đáng sống Morata. Lẽ là vì có hai đại công trình được xây dựng ở Morata nên rất nhiều người chơi tiếp tục đổ về đây. Địa giới thành phố được mở rộng, cũng như mở rộng đường và khánh thành các quảng trường. Chí ít thì cũng đã có những khu dân cư mọc lên ở vùng ngoại ô, nằm rải rác đây đó. Wow, vậy ra đây là Morata. Những tòa nhà khổng lồ, nó to lớn hơn tôi nghĩ. Đúng như những gì có trên TV, thật sự có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Đây là âm thanh của những bài hát. Nhìn xem, có một buổi hòa nhạc ở đó. Mau đi đến đó thôi. Bởi vì số lượng người chơi mới rất đông và vì tinh thần của họ. Họ không có nhiều khoảng trống để di chuyển. Dân số và kinh tế của Morata đang phát triển nhanh chóng. Do các hoạt động giao dịch cùng với việc sản xuất và tiêu dùng, kinh tế đang thực sự bùng nổ. Sự bùng nổ này làm tăng khối lượng sản xuất lên 25. Và bạn có thể nhận nhiều hơn 10. Thuế từ các cư dân. Whit cực kỳ muốn tăng thuế lên. Mặc dù sự bùng nổ chỉ ảnh hưởng tạm thời, nhưng sau tất cả, sự thật là việc tăng thuế là một điều gì đó mang tính quyết định. Whit đi đến các hồ và sông gần đó để thu thập đất làm đồ gốm. Trong khi đó, công việc bảo trì đang được thực hiện bên trong lâu đài lãnh chúa. Trong phòng đầy cửa kính vỡ, mạng nhện, bụi bặm và có rất nhiều thứ cần được dọn dẹp. Những phòng còn có thể dùng được là kho thức ăn và vũ khí, chuồng thú, hầm rượu, thư phòng và phòng ngủ riêng tư của lãnh chúa, và cậu còn trồng cây trong các khu vườn. Được rồi, hãy khởi đầu nhẹ nhàng nào. Whit đang trong phòng của mình ở lâu đài của lãnh chúa và cậu không hề vứt bỏ bất kỳ mảnh gỗ, tác phẩm điêu khắc bằng đá hay giáp tầm nào kể từ khi biết chúng có thể liên quan đến một nhiệm vụ nào đó. Ngoài ra còn có hàng tá đống giáp đã được sắp xếp phân loại. Mình sẽ làm như thường lệ. Hoa Yên và Belot, những người dường như đã trở nên gắn bó với gốm sứ của Whit, rất nóng lòng để có thể vui chơi cùng chúng nên họ đã đi đến lâu đài lãnh chúa với Irene. Những người khác với những ý định khác nhau cũng đến Morata thông qua kỹ năng Picture Teleportation của Urin. Một vài người đi kiểm tra trang bị trong khi một số khác lại đi đến quảng trường. Đúng vậy, anh đã đặt bàn ở nhà hàng, em có muốn đi cùng anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zephyr đề nghị cho Urin thưởng thức những món ăn tuyệt vời vào ngày hẹn hò. Em thật sự rất đói nên. Được thôi, và như vậy, cả hai người họ biến mất vào những con đường và cửa hàng đông đúc. Tất nhiên, Whit sẽ không để họ có khoảng thời gian riêng tư thoải mái và cậu sẽ cử đến một người mà ai cũng biết là ai đó. Whit nhờ Sehun một việc, hãy lén lút theo dõi chúng, nếu cô thấy chúng nắm tay đi vào một con hẻm vắng hoặc bất cứ hành động gì khiến cô nghi ngờ, ngay lập tức tiêu diệt. Nếu cô đã giết người thì không có chuyện nạn nhân được chết nhẹ nhàng. Whit muốn giải tỏa bớt những lo lắng của bản thân và chỉ tập trung vào việc làm đồ gốm. Những đường cong được tạo hình rất tốt và được thực hiện một cách tao nhã. Men được pha trộn với nhau trong lúc dần chuyển sang màu sắc trang nhã trên bề mặt gốm sứ. Đó là điều không thể thiếu với thứ gọi là nghệ thuật. Mình sẽ dùng tay một cách chậm rãi. Mình nên ấn nhẹ tay hơn là dùng sức mạnh. Quyết định hình đồ gốm như lúc đất mần được biến đổi thành một tấm bia đá. My hand, mặc dù ba cánh tay là một cảnh tượng kỳ lạ nhưng cậu không hề phân tâm mà chỉ tập trung vào việc làm đồ gốm. Ngón tay cậu chuyển động tùy thuộc vào loại đất mà cậu sử dụng. Dùng quá nhiều lực sẽ khiến nó bị vỡ ngay lập tức. Trong khi đó, những sai lầm như vậy rất khó nhìn thấy ở những đồ gốm Whit làm. Những chiếc bình gốm sứ đã hoàn thành với vẻ đẹp cân xứng với cấu trúc cơ bản. Đồ gốm khi cần thiết cũng dễ dàng phối cùng những thứ khác. Trí tưởng tượng là không có giới hạn. Mình sẽ cố gắng tạo ra một thứ gì đó đặc biệt. Với kỹ năng điêu khắc bậc thầy, độ bền tác phẩm của cậu khá cao và nhờ vào kỹ năng handicraft, không có nhiều đất sét sót lại. Thậm chí cho dù cậu tạo ra những vật nhỏ và mỏng, nó cũng sẽ không bị hỏng. Không hề có giới hạn nào với hình dáng của đồ vật có thể tạo ra. Cậu còn tạo ra một Wyvern với cái miệng có thể phun nước, trong khi Eloy khờ khạo được cậu tạo ra với hình dạng một cái bình cũng rất bắt mắt. Cậu thậm chí còn làm ra những sản phẩm có giá trị nghệ thuật thấp nhưng vô cùng phổ biến với dân chúng. Đặc biệt là đồ gốm phiên bản giới hạn. Sản phẩm càng khan hiếm, giá thành càng cao. Vì vậy với mỗi mẫu, cậu chỉ sản xuất 12 cái. Một trong những mánh khóe của Wyvern cũng đã xuất hiện trong nghề gốm. Cái bình này rất đẹp, nhưng hình như phần này quá rộng thì phải. Hoa Yên đứng bên cạnh cậu và đưa ra lời khuyên. Theo như cô, những chiếc bình rất đẹp nhưng nó không nhất thiết cần phải phù hợp với thị hiếu của người nghèo. Bellot luôn giữ bình tĩnh và tìm cách tạo ra những cái bát bằng đất có chất lượng khá tốt nhờ vào kỹ năng của mình. Tuy nhiên, cô không có kỹ năng handicraft nên vẫn gặp chút khó khăn. Trong khi đó, Irene chỉ có thể tạo ra những chậu hoa đơn giản để gieo trồng trong lán. Hình dáng cơ bản như vậy là được rồi, bây giờ là đến phần còn lại. Tuyết sử dụng nước ở những nhiệt độ khác nhau tùy thuộc vào loại đất sét và gốm cậu muốn tạo. Đất sét sẽ hoàn toàn khô lại ở trong bóng râm nên không cần tráng men. Khi nước và bụi gốm hòa quyện với nhau, màu sắc sẽ thay đổi một cách huyền bí. Tuyết sử dụng men mà cậu thu được từ các nguyên liệu tự nhiên để làm đồ gốm men trắng và gốm hoa lam. Gốm sứ thường không được nung theo cách này mặc dù cũng không có gì thay đổi đáng kể so với đồ gốm cậu đã làm trước đây. Nó có vẻ ổn để có thể vẽ lên hoặc chạm khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã sử dụng những ống đất sét để tạo thành một cái bình và sau đó thì dùng dao của mình để chạm khắc hình vẽ trang trí. Mặc dù cậu đã cố gắng chạm khắc đơn giản, tính chất khác nhau của những mảng bên ngoài đã thay đổi sau khi được làm nóng và nung bằng nhiệt. Sau khi nung trong lò, màu sắc của đất vẫn giữ nguyên trong khi những bức tranh trên bề mặt thì thay đổi. Mặc dù Wyvern không thể vẽ như ở trên giấy trắng nhưng các hình khắc trên đồ gốm cùng với hình dáng của nó vẫn tạo nên một tác phẩm khá là đặc biệt. Tác phẩm điêu khắc kết hợp hội họa này hoàn toàn mới lạ và phá vỡ các phương pháp thông dụng như nhiều người vẫn biết. Wyvern nhận ra cậu có thể tạo ra các tác phẩm điêu khắc biến thể nhờ vào kỹ năng Painting. Painting Mastery tăng, điều mà mọi người lao động phải biết, đó là luôn làm việc với thái độ khiêm tốn. Và ngay lúc này, Painting trở thành một trong những mục tiêu của Wyvern. Đó là giai đoạn cuối cùng để hoàn thành đồ gốm trong lò. Một thứ gì đó rất đẹp, phải chăng thứ gì đó như vậy sẽ ra lò. Mắt Bellot và Hoa Yên sáng bừng khi họ nhìn thấy tác phẩm bên trong. Đất sét tỏa ra màu trắng sữa, bóng loáng như tuyết. Đồ gốm màu xanh lam với hình ảnh hoa và động vật được thể hiện sống động như là chúng đang nhảy ra từ lò. Cuối cùng, sau nhiều lần cố gắng, họ đã sử dụng nước để làm sạch men thô với sự giúp đỡ của tinh linh đất và nước của Wyvern. Chúng chỉ có thể nhìn vào vẻ đẹp đang ở trước mắt. Các sculptor, ceramist, painter, không hề phóng đại khi nói rằng điều kỳ diệu nằm trong tầm tay họ. Trình độ vẽ của mình vẫn chưa cao lắm. Làm thế nào để có thể khiến nó tốt hơn nhỉ? Với những tác phẩm điêu khắc của mình, Wyvern đã đạt tới trình độ bậc thầy đỉnh cao. Tốt nhất nên chạm khắc hoặc vẽ tranh lúc đất sét còn mềm. Nhưng, đồ gốm không thể được xem như là một tác phẩm điêu khắc thuần túy. Sự cân bằng giữa đất sét và lửa. Nó nên có cảm giác sự sống giống như những bức tượng sống. Wyvern đã cân nhắc làm thế nào để có thể tạo ra đồ gốm với những phong cách và kiểu dáng khác nhau. Màu sắc trên đồ gốm của cậu hiện tại khá là đơn điệu. Không thể cảm nhận hoặc nhìn ra được nước men vì nó bị che phủ bởi các họa tiết. Mình cần phải sử dụng nhiều màu sắc khác nhau trong việc vẽ lên đồ gốm. Tốt hơn hết thay vì thay đổi màu đất sét bằng cách vẽ bằng nước men và màu, mình chỉ cần vận dụng tính chất tự nhiên của nó. Cậu sử dụng con dao điêu khắc của mình để chạm trổ hình ảnh một cách khéo léo lên một vài phần của đất sét trắng. Đất sét sẽ được hơ trong lửa cho đến khi chuyển sang màu đỏ và tối hơn. Và sau khi nung trong lò, nó sẽ trở thành một đồ gốm xanh trong suốt với những hình vẽ đen trắng. Kia, quá đẹp, mặc dù thiếu kinh nghiệm về hội họa nhưng ngay cả những người không chuyên vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của màu sắc đồ gốm. Các hình ảnh minh họa được chạm khắc trên đồ gốm càng trở nên đẹp hơn nhờ những đường cong mượt mà và thanh thoát. Bình tráng men ngọc bích dùng để trồng hoa. Độ bền, 33, 33. Tác phẩm của nhà điêu khắc Huýt miêu tả vẻ đẹp của đất sét. Sự uyên bác của anh đã tạo ra một nghệ thuật mới trên lục địa. Bức tranh được chạm khắc trên bình gốm vô cùng sâu sắc. Tài năng của anh trong việc sử dụng đất và khả năng kiểm soát nhiệt độ ngọn lửa đã được bộc lộ cho dù tác phẩm có một vài khiếm khuyết. Toàn bộ quá trình được nhà điêu khắc Huýt tự tay thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác phẩm này xứng đáng được xem là tác phẩm tốt nhất trong lĩnh vực gốm sứ trên toàn bộ lục địa Vecsai. Giá trị nghệ thuật, 3.986. Tính năng đặc biệt, một tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Nó sẽ cung cấp cho bạn sự may mắn đặc biệt mỗi ngày. Nếu đặt nó trong nhà, chỉ số Dignity, Charm và Luck của bạn sẽ tăng 5. Bạn chỉ có thể nhận được tối đa 10 tính năng của đồ gốm cùng lúc. Sculpting Mastery tăng, Handicraft Mastery tăng, kỹ năng Painting tăng lên sơ cấp level 5. Đường nét vẽ tranh của bạn sẽ trở nên chính xác hơn và khả năng sử dụng công cụ cũng trở nên tốt hơn. Blacksmithing Mastery tăng, vì đồ gốm cần trải qua nhiều quy trình khác nhau, một số kỹ năng của cậu đã được thăng cấp khi tác phẩm hoàn thành. Lần này Hoa Yên không đòi hỏi nhận nó miễn phí như một món quà. Cô thực sự muốn sở hữu nó, mặc dù là một người bạn, cô không thể lúc nào cũng yêu cầu Huýt cho không mình, thật mất lịch sự khi quấy rầy Huýt bằng việc nhận cái gì đó miễn phí. Cô cũng thấy rằng việc bán chiếc bình cho cô là rất thô lỗ và vô nghĩa. Mình thật sự không biết sẽ kiếm được bao nhiêu từ nó. Mình chỉ muốn tìm một người chủ tốt cho nó sau này, người mà có thể mua nó với giá cao. Mình nghĩ mình không thể mua được những sản phẩm của anh ấy chỉ bằng tiền. Cô nhìn những tác phẩm khác của Huýt đang được nung trong lò. Mình sẽ mua chúng ngay khi chúng được bán cho các cửa hàng. Bellot cũng để ý đến một vài đồ gốm. Thật là đẹp, nó trông rất dễ thương. Làm thế nào mà anh ấy có thể làm ra những vật dễ thương như thế này nhỉ? Hình dáng của nó thực sự rất tốt, hài hòa và trông giống như thật vậy. Không sao cả, chỉ là mình rất muốn có nó. Mặc dù không thật sự thời trang nhưng hơn cả là giá trị nghệ thuật của những tác phẩm, cửa hàng nào bày bán chúng sẽ nổi tiếng ngay tức khắc. Huýt không thực sự làm các tác phẩm gốm sứ bằng cách tận dụng vẻ đẹp của tranh vẽ. Cậu cũng tạo ra những đồ gốm với hình dáng đặc biệt như cái bát lớn hay tượng thiên thần. Giống như khi điêu khắc, cậu cũng tìm cách rèn giũa và nâng cao kỹ thuật của mình bằng cách sử dụng các vật liệu vĩnh viễn. Giám định, chiếc bình có hình dạng một bông hoa. Độ bền, 17/17. Được tạo ra bởi điêu khắc gia tài năng Huýt. Bình gốm này mặc dù chỉ là sự kết hợp giữa đất sét và lửa nhưng đã đủ để có thể nói rằng, ở lục địa Vecsai, nó đánh dấu sự ra đời của một tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu. Những cánh hoa mỏng đang nở rộ trên cuống lá mỏng tinh tế. Một tác phẩm đầy thu hút và ý nghĩa được tạo ra bởi một trình độ thủ công nhất định. Hơn cả tính nghệ thuật, sự huyền bí của tác phẩm này sẽ khiến nó trở nên hấp dẫn và phổ biến hơn. Giá trị nghệ thuật, 598. Tính năng đặc biệt, nếu ở gần cây cỏ, nó sẽ không cạn khô cho dù không có nước. Nó còn có thể tạo ra mùi vị tuyệt vời cho rượu vang và trà. Dignity tăng 16 điểm, Charm tăng 22 điểm, Huýt hoàn toàn quên mất giờ giấc. Cậu đang đắm chìm với công việc của mình. Làm đồ gốm là một quá trình rất phức tạp và bạn cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên, với những khó khăn mà bạn phải trải qua, mọi người sẽ trở nên ngưỡng mộ khi nhìn vào tác phẩm của bạn lúc nó được đưa ra khỏi lò. Thế này vẫn chưa xong. Huýt cũng làm bát đĩa nhỏ với kích thước vào loại trung bình. Quá trình đơn giản không mất nhiều công sức, và nó bao gồm việc chạm khắc và vẽ họa tiết. Ở Morata còn có rất nhiều người mới không có nhiều tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có thể mua đồ gốm của mình nếu mình có thể sản xuất nhanh những tác phẩm đơn giản nhỏ bé. Mặc dù bản chất là một nghệ sĩ, cậu vẫn nghĩ đến việc bòn rút tiền từ những con thỏ mà người chơi mới bắt được. Những thành viên khác trong nhóm của Huýt cũng đã đến và họ cũng tự mình làm đồ gốm. Cậu yên bình chìm đắm vào việc làm đồ gốm không biết mệt mỏi, điều đó khiến cậu trở nên vô cùng hấp dẫn. Giá trị vật chất không phải là thứ quyết định giá cả, nó nằm ở tính chất đặc biệt của tác phẩm. Cậu chế tạo các tác phẩm nghệ thuật cả ngày và đêm, cậu đã tạo nên một vài kiệt tác cấp 3 và thậm chí cả cấp IV. Đồ gốm chất đống trong những căn phòng trống ở lâu đài của lãnh chúa. Huýt chỉ tập trung vào làm đồ gốm và cậu đã tạo ra hơn 400 tác phẩm. Sculpting Mastery của cậu đã tăng 9/5, bởi vì nó đang ở cao cấp level 8 nên không thể tăng nhanh được. Điều khác không được thể hiện nhiều trong những đồ gốm có hình dạng cơ bản. Nhưng thay vào đó, bất cứ khi nào Huýt thành công trong việc điều chỉnh chính xác ngọn lửa, kỹ năng Blacksmithing của cậu tăng lên rất nhiều. đôi khi cậu cũng sẽ thất bại trong việc tạo hình tác phẩm. Trong những trường hợp đó, một tác phẩm khó coi sẽ ra đời. Một cách nhanh chóng, Witt đã làm ra 700 tác phẩm gốm sứ. Thời điểm đó, Sculpting Mastery của cậu cũng đã đạt 52. Cao cấp level 8, kỹ năng Blacksmithing cũng đạt 75, trung cấp level 8 và Painting là sơ cấp level 9. Nếu một người nào đó nghĩ đến những khó khăn khi làm đồ gốm, họ sẽ thấy nó vô cùng khó. Nhưng còn Witt, cậu đã tạo ra rất nhiều tác phẩm tuyệt vời trong khi tận hưởng nó. Park Jun-suk thường xuyên nhớ đến Se-yun. Ah, cô ấy đã đau buồn bao lâu rồi nhỉ? Mặc dù Se-yun rất tàn bạo khi giết chết anh cùng toàn bộ bạn bè ở một vùng hẻo lánh thuộc lâu đài Serabur, anh vẫn có thể hiểu được. Dù sao vẫn có thể thấy rằng, Se-yun rất khó mở cửa trái tim. Anh cảm thấy xấu hổ về điều này nhưng ở thế giới này, bất kỳ hành vi nào của một cô gái xinh đẹp như vậy đều dễ dàng được tha thứ. Cô ấy thực sự là nữ berserker luôn luôn đi cùng với Witt. Se-yun đẹp đến mức không có bất cứ một người nào có thể cạnh tranh với cô. Hơn thế nữa, cô rất mạnh trong Royal Road. Park Jun-suk thật sự cảm thấy vui vẻ hơn nhiều với những tính cách như vậy của cô. Mình sẽ khám phá những nơi khác của lục địa Vexai. Mình ước gì có thể đi với Witt được lâu hơn. Se-yun thật sự cảm thấy hạnh phúc như thể thần tình ái bắn trúng họ bất cứ khi nào họ phiêu lưu cùng nhau, và điều này đã chứng minh rằng cô nằm ngoài tầm với của bất cứ người nào, kể cả Jun-suk. Tôi phải đuổi kịp level của họ cho dù việc này tốn không ít thời gian. Xin cho tôi 4 loại thảo mộc. Những ai đang cầm kiếm gãy, những người mới đang tìm kiếm một ai đó sửa chữa chúng, hãy đưa nó cho tôi và một phút sau, bạn lại có thể sử dụng nó. Hunter Robin kết nối lại Vương quốc Palit, nơi hoạt động chủ yếu của anh. Robin là Park Jun-suk, rất nhiều người chơi đang giao dịch với các merchant ở những nơi như cửa hàng trang bị. Tất cả mọi người lập tức chú ý đến Robin. Wow, level của anh ta cao hơn nhiều so với tôi. Hãy nhìn những trang bị anh ta đang mặc mà coi. Có phải chúng được làm bởi Bec Bang không? Hãy nhìn vào thân trên của cậu ấy, tôi nghĩ thực sự có dấu vết chữ ký bằng vàng của ông ấy. Tôi nghe nói rằng chúng cực kỳ tốn kém. Số tiền cần phải bỏ ra để sở hữu trang phục được làm bởi Bec Bang không phải là chuyện đùa. Robin nhún vai, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mình không thể chịu được cảnh này. Anh đang mặc những trang phục được xem như tốt nhất ở level 335 của mình. Nó bao gồm đôi giày được đánh bóng, set áo giáp bằng da sáng, đồ trang sức như dây chuyền và vòng đeo tay để nâng cao kỹ năng class, và cả một chiếc nhẫn. Tất nhiên, anh không thu thập trang bị từ các nhiệm vụ săn bắn hay câu cá. Ngay cả đối với Witt, người hoàn thành những nhiệm vụ tốt nhất, cho dù thành công, trang bị class điêu khắc của Witt cũng không được chọn bộ như vậy. Tất nhiên, Witt sẽ thấy thất vọng nhiều hơn nếu những item thua được sau những nhiệm vụ khó nhằn được sử dụng cho việc điêu khắc. Robin thua mua những phụ kiện và trang bị cao cấp bằng cách bỏ ra một khoản tiền khổng lồ. Anh không tiếc bất cứ giá nào để có thể mặc những trang bị tốt nhất từ khi mới bắt đầu chơi. Vì vậy, sức mạnh của anh dần tăng theo cấp độ. Anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi bất cứ ai nhìn vào những trang bị cao cấp của anh đều cảm thấy ngạc nhiên. Mình muốn đến nơi mà cậu ta đi săn. Robin hướng đến một nhà hàng để mua thức ăn. Cửa sổ chat của Gil bỗng hiện lên một tin nhắn. Kuvera, đến đây. Robin, chúng tôi sẽ kết nối ngay lập tức. Reed, chúng tôi đang ở thủ đô. Anh đang ở đâu vậy? Robin đã gia nhập vào một guild tên là Cool Guy. Guild này chỉ bao gồm con của những nhà triệu phú, những người đã bỏ ra một số tiền nhiều như nước sông Đà. Robin, ở đâu? Tôi cũng vậy. Kuvera, thật tuyệt vời. Anh có nhận được nhiệm vụ nào không? Robin, không hề. Tôi chỉ đang đi săn. Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với mọi người. Reed. Vậy thì chúng ta hãy đi cùng nhau. Hẹn gặp lại tại quảng trường trung tâm. Kuvera và Reed đi đến đó. Cả hai đều là những nai phun xét đồ thiết giáp bằng bạch kim với chiếc lông công cắm trên mũ sắt. Haya, hãy mua một ít thức ăn và đi săn. Cứ thế mà đi à, nên thuê lính đánh thuê nào đây? Chúng ta có thể tìm họ ở Guild Favela Mercenary. Có nên đưa họ đi cùng? Chúng ta quá yếu, sẽ rất khó để nâng cao level. Ngày nay ai cũng phải van xin để có thể gia nhập tổ đội đấy. Robin, Kuvera và Reed hiện đang ở khoảng LV350. Trang bị của họ từ khi bắt đầu chơi đã rất tuyệt vời và đó chính là lý do họ đi săn rất nhanh. Chỉ với sự giúp đỡ của các trang bị, họ đã có thể săn những quái vật cấp cao mà không hề gặp khó khăn. Tuy nhiên, càng lên cao, việc tăng level càng khó khăn. Trang bị cao cấp của họ cũng không thể che đậy được các vấn đề như lỗi phán đoán tức thời hay thiếu tinh thần đồng đội. Điều này dẫn đến việc họ bị choáng ngợp bởi lũ quái vật dù kỹ năng và chỉ số cơ bản của họ khá cao. Mặc dù level của họ khoảng 350, sức mạnh chiến đấu của họ thực sự vẫn còn yếu. Vì vậy để khắc phục điều này, họ đã mướn lính đánh thuê và các dark gamer. Ở cửa hàng giao dịch châu báu ở Morata, một điều tuyệt vời vừa xảy đến. Chủ cửa hàng Don đã chào mời khách hàng đến với cửa tiệm. Bạn thật sự muốn bán những vật phẩm này? Đúng vậy, giá cả như thế nào? Thật khó cho tôi khi phải quyết định giá cả của các tác phẩm nghệ thuật. Nó ở mức độ mà bất cứ ai cũng thèm muốn sở hữu. Chúng có thể được bán cho các nhà vua trên toàn lục địa. Hãy nói cho tôi biết mức giá mà bạn muốn. Người chủ cửa hàng muốn người chơi tự quyết định giá hơn là tự mình làm việc đó. Các vật phẩm được bán thường là màu trắng hoặc xanh dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những bức tranh về các vùng đất và phụ thuộc vào thị hiếu của người mua. Ngoài ra còn có các mô hình đầy màu sắc như những con rồng vàng, uy ba con thú đã dang rộng đôi cánh bay xuyên qua các tầng mây trắng bồng bềnh, hay những con Bingrion. Tuyết không bán các kiệt tác cấp 3 và IV mà cậu đã làm ra vì cậu định sẽ đặt chúng ở trung tâm nghệ thuật. Kể từ khi Morata trở nên đông đúc, thực tế là thu nhập của cậu từ tiền vé vào cổng ngày càng tăng lên. Những đồ gốm thông thường chỉ được dùng để bán hoặc đưa ra một giá tốt cho việc giải quyết các mặt hàng đặc biệt. Đồ gốm, việc xác định giá trị của chúng khiến mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Đi ra thế giới rộng lớn, có rất nhiều người đang yêu cầu và hy vọng có thể mua chúng với giá 798 vàng mỗi sản phẩm và sẽ rất có ý nghĩa nếu họ nhận được chúng với mức giá đó. 800 vàng sẽ tạo cảm giác khá đắt nên cậu đã giảm 2 vàng. Mặc dù những đồ gốm đó không phải là sản phẩm đặc biệt của Wit nhưng những kỹ năng được sử dụng đều có level rất cao. Nếu xét đến giá trị nghệ thuật của chúng, thì mức giá đó có thể chấp nhận được. 798 vàng. Bạn có muốn sở hữu nó với mức giá đó? Bạn biết Wit rồi đấy, khoảng cách giữa chúng ta là rất lớn nên tôi không thể có được nó được. Nhưng mà số tiền đó có thể mua được một cái áo giáp ở đó. Nếu giá cả của nó bằng với cái áo giáp cho người mới bắt đầu chơi thì tôi sẽ mua. Tác phẩm này không thực sự đáng giá đó. Nếu giá chào bán quá đắt, giao dịch sẽ bị hủy bỏ. Thỉnh thoảng, nếu giá Wit đưa ra cao hơn giá trị hợp lý của sản phẩm, cậu sẽ nhận hình phạt là bị hạ điểm uy tín của một người nghệ sĩ. Wit rất nhạy cảm về vấn đề nó nên cậu miễn cưỡng bán chúng với giá đó. Chủ cửa hàng sau một lúc suy ngẫm đã cất tiếng. Trong điều kiện bình thường, tôi đã có thể mua nó bằng đúng với giá trị. Nhưng đồ gốm như nó hiện nay được rất nhiều người tìm kiếm. Mặc dù sẽ tốn một khoảng thời gian để bán từng cái riêng lẻ, không cần phải nói, mức giá như vậy là đã được rồi. Hiện tại những sản phẩm đặc biệt được bán với giá 500 vàng. Cảm ơn vì đã bán đồ gốm của ngài, thưa lãnh chúa. Giao dịch đầu tiên của bạn đã thành công. Từ bây giờ, bất cứ khi nào bán sản phẩm, Honor sẽ tăng 3 điểm. Đồ gốm thực sự có giá trị hơn cậu nghĩ. Tuy nhiên, khi tiếp tục thì chủ cửa hàng đã nói. Một khi tôi mua một số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật, ngân quỹ của tôi sẽ bị thiếu hụt. Tôi có thể đặt cọc trước 220 vàng cho mỗi tác phẩm được không? Tôi sẽ bán chúng. Những người chủ cửa hàng rất tỉ mỉ trong việc kiểm tra đồ gốm. Họ tìm kiếm các vết nứt, màu sắc không đồng đều hay thậm chí là việc các họa tiết bị lệch. Và thế là giá sản phẩm đã giảm rất nhiều. Nhưng các mặt hàng này vẫn rất khó để tìm thấy nên Wit vẫn bán được chúng với giá cao hơn những người khác. Bạn đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán một số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật. Fame tăng 3.589 điểm. Honor dưới cương vị một Sculptor tăng 9 điểm. Cham tăng 7 điểm. Danh tiếng địa phương ở Morata tăng 1 điểm. Cậu thu được 268.000 vàng lợi nhuận. Với Wit, cậu đã gây đủ tiếng vang với cư dân của những khu vực khác và cả Morata. Từ bây giờ, đồ gốm của cậu sẽ được bày bán và phân tán khắp các vùng trên lục địa và chúng sẽ có những chủ sở hữu mới. Thậm chí có những người còn đang tìm kiếm những chiếc đĩa gốm của Wit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ rất nhiều người dân ở Morata sinh ra với mong ước lớn lên sẽ trở thành thợ làm gốm sứ. Điều này là bởi vì các loại đất tốt rất phong phú nằm rải rác xung quanh, xưởng rèn Hestia và việc thành phố cũng nhận được sự đầu tư vào văn hóa nhiều hơn bất kỳ nơi đâu trên lục địa. Kể từ khi Morata bán được nhiều đồ gốm có chất lượng tốt, chúng đã được đăng ký trở thành đặc sản. Bây giờ, các item sẽ nhận được bảo quản một cách đặc biệt, nó sẽ tạo ra một xu hướng tạm thời ở địa phương. Lãnh chúa kính mến, tạ ơn ngài vì giao dịch vừa rồi. Ông đã kinh doanh rất tốt. Tweet ra khỏi cửa hàng buôn bán. Nhưng sau khi những người chơi nghe tin cậu xuất hiện, họ đã đổ xô đến chỗ cậu như đàn ong vỡ tổ. Hình như cậu đã kiếm được một khối tài sản lớn từ việc giao dịch. Chỉ tạm tạm thôi, nếu nó là của cậu, không có gì đặc biệt cả, đúng chứ? Cậu sẽ không hài lòng với những thỏa thuận như thế. Tweet thực sự đã bán đồ gốm và thu được một số tiền lớn. Cậu đưa tay che miệng cố kìm hãm nụ cười thỏa mãn. Thậm chí cho dù chỉ nhận được một cây thuốc quý, cậu vẫn sẽ rất hài lòng. Kehehem, trong lúc cố gắng duy trì sự đứng đắn, cậu cũng không quên kiềm chế sao cho trông thật trang nghiêm và uy nghi. Sự nổi tiếng của Wit ở Royal Road đã lên đến đỉnh điểm. Rất hiếm tìm được một người nào đó ở Morata không thích cậu. Già làng của Morata bước đến với một cây gậy. Lãnh chúa của tôi ở đây. Cậu tiết chế bản thân và thu lại biểu cảm của mình. Người già làng đã trở thành bá tước của Morata này đem đến cho cậu rất nhiều kỷ niệm đau đớn về việc phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nhờ sự cai quản của vị bá tước tuyệt vời này, ngôi làng đã trở thành một thành phố và là một nơi sinh sống lý tưởng. Dĩ nhiên, đó là điều chúng ta cần phải làm. Vùng đất này bây giờ, già làng dừng lại một lúc và nhìn một cách hối tiếc. Đừng có nói ông ta lại sắp sửa bắt đầu nhé. Với quy mô kinh tế của Morata, Wit không còn nghèo như xưa nữa nhưng việc phải đầu tư tiếp khiến cậu rùng mình. Mặc dù cậu đã kiếm được một khoản lợi nhuận lớn nhưng việc khiến cho những đồng tiền vất vả biến mất ngay lập tức khiến cậu co rúm lại. Và bây giờ Wit không muốn để mất dù chỉ một đồng vàng. Mảnh đất này được chào đón nhờ sự phát triển tốt đẹp cùng với sự lãnh đạo kiên cường của lãnh chúa. Những người sống ở đây cũng trở nên chăm chỉ và trung thành hơn. Từ sau sự sụp đổ của đế chế Niffin II, những người đã phải chịu nhiều đau khổ từ lũ quái vật này đã có thể hưởng thụ một cuộc sống an toàn và phong phú, tất cả điều này là nhờ vào lãnh chúa. Ehem, Wit trở nên lo lắng khi nhận quá nhiều lời khen ngợi. Chắc chắn là cậu sẽ nhận được một vài yêu cầu, họ chỉ đang cố gắng giải thích một cách dài dòng. Từ khi còn nhỏ, cậu đã quen với những tiếng trách móc chứ không phải lời khen. Chỉ cần là lãnh chúa, ngay cả khi đó là hang ổ quái vật, họ vẫn sẽ đi theo ngài không hề do dự. Tôi nói điều này thay cho toàn bộ người dân. Để đảm bảo sự phát triển và vinh quang của Morata có thể tiếp tục, dưới cương vị một bá tước, tôi tha thiết cầu khẩn cho quân đội đi đến những nơi cao hơn và đặt chân đến toàn bộ miền Bắc. Tetering, vương quốc nhỏ bắt đầu ở vùng đất phía Bắc, dân số và sức mạnh kinh tế của Morata đã đạt đến tầm cỡ của một thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cư dân có niềm tin rằng an ninh của thành phố khó mà bị lung lay và có thể tận hưởng quyền tự do tôn giáo và nền văn hóa thịnh vượng. Sau sự sụp đổ của đế chế Niffin II, nơi đây được coi là thành phố phát triển nhất khu vực phía Bắc. Tất cả các cuộc phiêu lưu và gieo dịch chờ Morata đã đủ để thực hiện việc này. Trả lại sự ổn định cho những người dân bị bỏ rơi. Khởi đầu vương quốc của bạn sẽ là một lãnh thổ nhỏ. Nó bị đe dọa bởi những con quái vật và những sự nguy hiểm bí ẩn. Nó có thể không được suôn sẻ như mong đợi. Nhưng người dân đã sẵn sàng cho nhiệm vụ này vì họ tin rằng lãnh chúa sẽ mang tới cơ hội một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn có thể gánh vác trách nhiệm to lớn này không? Nếu bạn chấp nhận đề nghị của trưởng lão, bạn sẽ được phong vương sau buổi lễ lên ngôi đơn giản. Morata và pháo đài Vago sẽ trở thành một phần của vương quốc của bạn. Khác với những thị trấn khác, việc mở rộng lãnh thổ sẽ tăng tốc nhanh hơn. Quyền lực chính trị của bạn ở những khu vực lân cận sẽ tăng lên. Nguồn, chuanfao.vn, mặc dù quy mô quân đội đang tăng lên, người dân vẫn sẽ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, nếu quy mô quân đội quá nhỏ, cảm giác lo lắng này sẽ còn tệ hơn nhiều. Bạn có thể tiến hành các hành động ngoại giao với các nước khác. Với những việc nội bộ và các công trường xây dựng, bạn có thể đạt được thẩm quyền cao hơn. Bây giờ bạn có thể xây thêm những tòa nhà mới. Kết quả của các cuộc đàm phán ngoại giao có thể thay đổi phụ thuộc vào độ nổi tiếng của nhà vua, và các sự kiện xảy ra sẽ tùy vào chỉ số may mắn của bạn. Vua của một đất nước, bởi vì sự ra đời của Vương quốc Haven, những quốc gia nhỏ của các người chơi sẽ mọc lên. Khác với chúng, vương quốc mới này đã đầy đủ hệ thống, không giống như Morata, nó cần được cai trị bởi một vài vị trí. Tweet hoàn thành các tính toán trong đầu. Điều này không chỉ là phước lành với cậu. Giải trí, hối lộ, tiền ảo, địa vị cao. Những điều này thực sự là những thứ mang lại cuộc sống hào nhoáng ở thế giới này. Ta sẽ ra đi và cùng với người dân Morata vượt qua mọi khó khăn. Ta nguyện cống hiến cuộc đời mình cho lý tưởng này. Giấc mơ trở thành một kẻ độc tài vĩnh cửu. Bạn đã chấp nhận ngôi vị vua. Bạn sẽ có tất cả quyền lực sau ngày đăng quang. Hình thức vương quốc của bạn từ trạng thái một thành phố nhỏ có thể tăng lên thành quy mô một vương quốc tùy thuộc vào kích thước lãnh thổ của bạn. Xin hãy đặt tên cho vương quốc của mình. Tên của vương quốc, không có một cái tên rõ ràng nào hiện ra trong đầu Whit. Tuy nhiên, những cái tên thông thường cậu thường gọi là Yellowy, Uy1, Uy2, Uy3, tốt nhất là không nên đặt tên thủ đô theo cách này. Có lẽ cậu là người chơi đầu tiên xây dựng một vương quốc ở phía Bắc và cậu sẽ bị chế nhạo với một cái tên như thế. Nhưng Whit ngay lập tức quyết định tên cho vương quốc của mình. Một Scepter, người đã thống nhất lục địa này và dựng lên đế chế Appen. Mặc dù vinh quang của họ đã trôi qua nhiều năm, bạn vẫn có thể hồi phục lại những gì đã mất, chỉ cần có quyết tâm theo đuổi. Bạn đã đặt tên vương quốc là Appen. Các hoạt động của vương quốc sẽ chính thức bắt đầu sau khi lễ đăng quang kết thúc. Hãy quyết định số tiền quỹ được sử dụng cho lễ đăng quang. Một buổi lễ sang trọng và lộng lẫy sẽ góp phần gia tăng điểm fame của vương quốc cùng với sự trung thành cao của quân đội. Whit không thích những thủ tục rườm rà đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Whit không muốn tổ chức linh đình, nếu lại phải cân đo đong đếm được và mất với cái lễ đăng quang đó thì cậu thà giữ nguyên Morata như cũ còn hơn. Chi phí cho buổi lễ. Dù sao thì, ta cho rằng 30 vàng là tất cả những gì chúng ta cần. Trong suy nghĩ của cậu chỉ muốn đưa cho họ một ly nước. Nhưng dù sao, quy mô của nó vẫn là sự kiện cấp quốc gia. Tôi nghĩ rằng như vậy quá ít. Vinh quang của nhà vua gần như tương đương với một lãnh chúa nên người dân cũng có những mong đợi nhất định với ngài. Các điều phái viên ngoại giao từ những vùng đất ngoại bang sẽ cười vào mặt chúng tôi và thậm chí nó còn không đủ để thông báo cho toàn bộ miền Bắc về vương quốc Appen. Ta yêu mến các cư dân và cho dù là một nhà vua hay một lãnh chúa, điều đó cũng sẽ không thay đổi. Ta đơn giản là chỉ muốn chi phí cho lễ đăng quang ở mức tối thiểu. Và thậm chí nếu còn dư 10 đồng vàng, xin vui lòng dùng nó cho việc sinh tồn và việc làm của những người nghèo ở Morata. Vâng, mọi việc sẽ được tiến hành theo ý muốn của lãnh chúa. Bạn đã quyết định 30 vàng sẽ là chi phí cho lễ đăng quang. Quyết kết thúc một ngày ở Morata và với sự giúp đỡ của Urin, họ đi đến pháo đài Vago. Mình phải sử dụng số tiền từ đồ gốm để xây dựng các tòa nhà. Pháo đài Vago vẫn chưa được đụng tới. Quảng trường Greci, bồn tắm kiểu Orc, đường phố màu hạt rẻ đã được xây dựng. Cậu ra lệnh xây dựng các tòa nhà của thành phố Ratzeburg, nơi bốn chủng tộc từng chung sống với nhau. Ngoài thuận lợi đến từ chi phí xây dựng thấp, bốn chủng tộc cũng khá là thích nó. Barbarian, Dwarf và Elf sống chung với nhau có thể nâng cao hiệu quả của các công trình. Thật tốt khi giá thành xây dựng không cao. Việc xây dựng các tòa nhà ở Ratzeburg đã tốn 150.000 vàng trong khi số tiền còn lại được dùng để xây dựng các khu chợ, quầy trao đổi hàng hóa. Sự giao dịch giữa bốn chủng tộc đã góp phần nâng cao thu nhập từ thuế giao dịch. Cậu cũng xây dựng các xưởng rèn cho tộc Dwarf sinh sống. Với những đặc điểm của tộc Elf, cậu đã xây dựng trung tâm huấn luyện bắn cung cho họ sử dụng. Nó có thể giúp họ cải thiện độ chính xác và thay đổi class cho Archer và Ranger. Mình nghĩ rằng nó là nơi tốt nhất cho Archer rèn luyện. Với những con quái vật liên tục đổ xô đến bức tường thành phố, những Archer có thể bắn không giới hạn và đó là điều tốt nhất cho sự phát triển của họ. Archer cũng có thể nâng cao trình độ cũng như nâng cao kỹ năng Penetrating Arrow và Chucking Arrow như họ muốn. Để cung cấp một vài thứ cho Barbarian, đấu trường cho Warrior cũng đã được xây dựng. Đó sẽ là nơi dạy cho họ những thứ như cách kiểm soát cơ thể và học các kỹ năng khác nhau. Có lẽ như vậy là đủ rồi. Sau đó, Whit di chuyển đến Thor, vương quốc của Dwarf. Thành phố lớn nhất của tộc Dwarf ở vùng núi non, Ironhammer, đây là thủ đô của vương quốc Thor và cũng là nơi sản xuất thép lớn nhất lục địa Vexai. Sau khi theo dõi những người Dwarf tí hon chạy vòng quanh đài phun nước, Urin nói. Những người Dwarf thật dễ thương. Họ chạy rất nhanh, trước đây trong thành phố không có nhiều Dwarf hử. Mặc dù đôi khi em nhìn thấy nhiều người Dwarf ở các địa điểm du lịch nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh tượng này. Cùng với Urin, Whit đi đến gặp những nhà chức trách của vương quốc Thor. Ở vương quốc Thor không hề có nhà vua mà chỉ có các trưởng lão nối tiếp nhau. Nhà thám hiểm loài người. Chúng tôi đã nghe thanh danh của cậu. Cậu có công việc gì quan trọng ư? Cậu có thể vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những Dwarf canh gác lối đi tự động tránh đường nhờ vào chỉ số fame cao của Whit. Cũng nhờ đó mà Whit có thể gặp trưởng lão Dwarf ngay lập tức. Điều gì đã mang cậu đến gặp ta? Tôi ở đây vì quan hệ giữa ngài và tộc Orc. Loài Orc, không có cách nào để chúng ta có thể chung sống với lũ Orc xấu xa bẩn thỉu, những kẻ luôn luôn khịt mũi. Đừng cố gắng thực hiện một việc khó khăn như vậy. T. Tethering, tình hữu nghị với trưởng lão Duop. Duop Anion rất khó chịu về loài Orc. Duop và Orc sẽ đánh nhau bất cứ khi nào họ đụng mặt nhau trong những chuyến đi. Nhưng nếu bạn trở nên thân thiện với Anion, ông ấy sẽ lắng nghe bạn nói. Độ khó nhiệm vụ cấp D, giới hạn nhiệm vụ, để thực hiện nhiệm vụ cải thiện quan hệ giữa tộc Orc và Duop, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ này trước. Xin hãy cố gắng lắng nghe câu chuyện của tôi. Đó là một câu chuyện quan trọng. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Quýt đã tìm hiểu về tính cách của Anion thông qua diễn đàn. Ông ta thật sự rất thích đồ trang sức, áo giáp đặc chế và rượu. Nếu Quýt viết một bài luận văn về việc nịnh hót, chắc chắn cậu sẽ nhận được bằng tiến sĩ. Nó thậm chí có thể xuất hiện trên một tờ báo quốc tế uy tín. Cậu chỉ đơn giản đưa cho ông ta một cái chén gốm. Mặc dù món đồ này không có gì to tát, nhưng tôi xin tặng nó cho người trưởng lão Duop mà tôi hằng ngưỡng mộ. Điều này, gần đây, gốm sứ trở nên rất phổ biến. Ta không thể tin được rằng cậu đã làm ra món hàng tuyệt vời này. Ta thực sự tôn trọng những kỹ năng của loài người. Nhưng thật đáng tiếc, tộc Duop yêu thích kim loại hơn cả. Đánh giá của Anion về Quýt đã tăng lên một chút. Tộc Duop có kỹ năng handicraft đặc biệt, vì vậy nếu họ nhìn thấy những sản phẩm tuyệt vời, họ sẽ rất tự nhiên mà yêu thích nó. Tài năng của tôi còn hạn chế. Tôi nghĩ rằng việc ngài đặt cả tâm hồn của mình vào thanh kiếm mà ngài tạo ra đã thật sự khiến nó trở thành một kiệt tác xuất sắc. Và tôi tình cờ phát hiện ra vật phẩm này. Hãy thử nó một lần xem. Quýt lấy ra một chai rượu vang. Trong chai là loại rượu cậu đã tìm thấy trong Mông Victoria. Có nhiều hoa quả ở trong những chiếc thùng và các Wyvern đã mang chúng về Morata. Cậu đã sai Uy Ba mang một thùng đến cho các Siomchi nếm thử xem nó có thật là rượu không. Sau đó, con Wyvern ngay lập tức được gửi trả lại và họ muốn nhiều hơn. Thực tế, bất cứ khi nào những chai rượu được mở ra, các loài động vật sẽ nhanh chóng bu lại người mùi của nó. Trong lúc đến gặp Duop, Quýt đã cố tình mua một chai rượu vang. Cặp mắt nhăn nheo của Anion cau lại. Ta thực sự không hiểu vì sao loài người lại thích uống rượu vang. Kẻ nào có thể uống được cái thứ chua lè đó chứ? Tôi cũng nghĩ vậy, tôi rót loại rượu này vào chai vì tôi nghĩ nó xứng đáng được lưu trữ ở đây. Ta thực sự rất khó tính về đồ uống. Nếu cậu dám xúc phạm ta bằng việc này và nếu lưỡi ta chỉ nếm được một thứ chất lỏng rẻ tiền, thì những câu chuyện về lúc này sẽ được biết đến. Quýt khui nút chai, tê tê ác, một âm thanh rõ ràng vang lên và cùng với nó là mùi thơm nồng của rượu. Cui ui, cái này, mùi vị này, loại rượu này được tìm thấy ở Mông Victoria. Nếu ngài muốn, tôi sẽ kể câu chuyện về nó sau. Tôi chỉ hy vọng ngài có thể nếm nó một chút. Người nói đây là mùi vị thật sự của nó ư, đây là lần đầu tiên ta ngửi thấy hương thơm này. Đồ uống này thực sự là rượu hả? Đồ uống này, ngài không muốn nếm thử nó sao? Quýt rót rượu vào cái ly mà cậu mang theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy bong bóng nổi lên trong đồ uống, mắt Anion run lên dữ dội. Cảm ơn ngươi, kê vức, một hương vị chết người. Sau khi uống rượu, tâm trạng Anion trở nên rất tốt. Nhiệm vụ tình hữu nghị với trưởng lão Duop đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành tình hữu nghị với trưởng lão Duop, bây giờ Anion cứng đầu rất có thiện cảm với nhà thám hiểm loài người. Mặc dù cậu đã làm một việc tuyệt vời, nhưng câu chuyện sẽ cho thấy sự tương phản về tài năng của nhà thám hiểm loài người và rượu bia. Duop được ca ngợi quá mức, kế tiếp là những món quà và cuối cùng là chai rượu hối lộ. Ngay cả ở Hàn Quốc, hối lộ và rượu là những thứ không thể dừng lại. Sau đó, Quýt bắt đầu câu chuyện về tộc Orc. Cách đây rất lâu, Duop, Human, Elf và Orc từng sống chung bằng việc giao lưu và kết hợp với nhau. Người nghe thấy điều này có những biểu hiện khác thường. Quýt giải thích về Razorburg. Đương nhiên, câu chuyện chủ yếu xoay quanh Duop. Không hề phóng đại khi nói rằng những Duop đã làm việc với sắt thép để nuôi ba chủng tộc còn lại. Ta không biết những điều đó đã xảy ra trước đây. Ta hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của cậu. Tộc Orc cũng nhận thức được điều này và lên kế hoạch hòa thuận với tộc Duop bằng lời xin lỗi chân thành. Vậy là loài Orc vẫn còn chút lương tâm. Tethering, nhiệm vụ cải thiện quan hệ giữa tộc Orc và Duop đã hoàn thành. Duop đã chấp nhận yêu cầu hòa bình của tộc Orc. Trong tương lai, những trận chiến giữa hai chủng tộc sẽ giảm đi. Tình hữu nghị giữa Orc và Duop đã tăng lên. Fame tăng 157 điểm. Anion nói, tộc Duop hào phóng chúng ta cũng sẽ gửi một món quà nhỏ cho tộc Orc man dở. Ta đã yêu cầu các thợ rèn làm những thanh đao và gửi chúng cho tộc Orc. Tộc Orc hẳn sẽ thích thú khi nhận được món quà này. Thật vậy, tộc Orc sẽ luôn luôn cố gắng nhưng vẫn không bao giờ có thể bắt kịp khả năng chế tạo vũ khí của tộc Duop. Việc sản xuất và vận chuyển những thanh đao đến cho tộc Orc trở thành một nhiệm vụ mà những người chơi có thể nhận. Nếu như nghĩ về điều này, nó có lẽ sẽ mang đến ý nghĩa thật sự của việc hoàn thành nhiệm vụ cải thiện mối quan hệ của hai chủng tộc. Tất nhiên, nếu nhiệm vụ quan trọng này thất bại, mọi thứ sẽ khôi phục lại và rất khó để hai chủng tộc có thể hòa thuận lại lần nữa. Anyan nói, trong hoàn cảnh của tộc Orc, ta nghĩ sẽ đủ nếu cậu dạy cho đuốc cách điêu khắc. Trong số loài người, kỹ năng của tôi cũng rất tốt. Nhưng làm thế nào tôi dám thách thức kỹ năng của đuốc được? Không, tên của cậu cũng rất nổi tiếng trong cộng đồng đuốc. Cậu đã hoàn thành một số lượng công việc đáng kể để dẫn đầu về nghệ thuật ở lục địa Vexai. Quýt trở nên vô cùng tự hào về kỹ năng của mình và việc được ca ngợi, nhưng đuốc Anyan tiếp tục nói. Nhưng bất cứ khi nào nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc, ta đều rất thất vọng. Sao, cậu hiểu biết bao nhiêu về sắt? Xử lý và gia cường sắt bằng cách sử dụng nhiều nguyên liệu là việc quá dễ dàng. Thật không hề phóng đại khi nói rằng đuốc mang đến sự thịnh vượng cho nền văn minh của con người. Sắt là một vật liệu quan trọng trên thế giới. Nó được sử dụng làm vật liệu cho tất cả các loại vũ khí và cả xây dựng nữa. Sắt là một vật liệu thiết yếu cho sự phát triển của một quốc gia. Hầu hết các sculptor đều sử dụng các vật liệu, ví dụ như cây cối và đá dễ xử lý để tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Một người có thể tạo ra một tác phẩm điêu khắc bằng sắt đẹp đẽ nếu có đủ kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một sculptor, nếu cậu có thể tạo ra một tác phẩm thể hiện vẻ đẹp của sắt, cậu sẽ nhận được sự công nhận của những đuốc. Tethering, những đuốc yêu thích sắt. Nếu một sculptor muốn được những đuốc công nhận, anh ta phải có khả năng xử lý sắt. Bạn phải có những kỹ năng xuất sắc trong việc xử lý sắt. Trình độ rất có ý nghĩa trong con mắt của những đuốc. Độ khó nhiệm vụ Sculpting Master. Giới hạn nhiệm vụ, kỹ năng Sculpting cao cấp level 8. Kỹ năng Blacksmith sơ cấp level 8. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sự thân thiết với Anyan sẽ tăng lên. Hình như tôi đã uống quá nhiều bia đêm qua. Tôi đã nhìn lầm người. Khá nhiều người biết rằng cậu có những kiến thức về việc rèn. Cậu không cần phải làm nhiệm vụ này. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Phêm tăng 350 điểm. Blacksmithing Mastery tăng. Sự gần gũi với đuốc Anyan đã tăng lên. Nó đã đủ để bạn uống bia với ông ta cả đêm. Quýt có thể giải quyết nhiệm vụ ngay lập tức bởi kỹ năng Blacksmith cao của mình. Đây là định mệnh của việc trở thành một sculptor mà nghề nào cũng biết. Chỉ có người nghề nào cũng biết mới có thể xử lý tất cả vật liệu điêu khắc. Anyan lại nói, kehehem, với khả năng rèn của cậu khá là thoải mái để có thể nói chuyện. Về thời kỳ sơ khai của tộc đuốc, cũng có những câu chuyện về điểm yếu của bọn ta. Ngài đang lo ngại về điều gì? Quýt là một kẻ xảo trá với những lời nịnh hót ngọt ngào. Cậu thay đổi biểu cảm và thể hiện rằng mình đang thực sự quan tâm. Kỹ năng diễn xuất của cậu thậm chí còn làm lu mờ những diễn viên thực thụ. Vì tiền, cậu còn có thể khóc nữa. Cậu có biết Kayben không? Vâng, tôi biết ông ta. Acreon Kayben, ông là cư dân lâu đời nhất ở Vương quốc Thor. Tộc đuốc từng sống trong những dãy núi gồ ghề, và khu vực đó nằm trong lãnh thổ của Kayben. Tim dịch, đéo cần tên. Chen, Trang, Edit, Irenigma, cách chương.